liền ngâm thêm ba phần kệ hỏi Sumukha. 8. Kìa đám hồng nga cất cánh bay, cả bầy hốt hoảng hải kinh thay, còn thiên nga có sắc vàng ống, bị bỏ rơi còn nán đợi đây. 9. Cả đám hồng nga đã uống ăn, rồi bay về hết chẳng quan tâm, qua không gian chúng lao phùn phục và bỏ mặc chim chỉ một thân. 10. Có gì quan hệ với chim này khi cả đàn chuồn chạy vụt bay, dù được tự do chim ở lại, một mình kết bạn kẻ tù đầy? Sumukha đáp lời. 11. Chim chúa là đây, bạn chí tình, thiết thân như chính cuộc đời mình, bỏ ngại ư chẳng bao giờ có, dù lúc tử thần gọi đích danh. Nghe thế người thợ săn vô cùng hoan hỷ và nghĩ thầm, ví thử ta làm hại các sinh vật đức hạnh như thế này, chắc chắn mặt đất sẽ há miệng ra và nuốt chửng ta đi mất. Ta còn thiết gì đến ân thưởng vua ban nữa, ta quyết thả chúng ra thôi. Rồi gã ngâm kệ. 12. Thấy rằng vì trọng nghĩa thân bằng, chim sẵn sàng từ bỏ tấm thân, ta thả chúa chim đồng mệnh ấy để cùng nhau khắp chốn đàn vân. Vừa nói lời này xong, gã kéo Nga Vương Dhatarattha xuống khỏi cây sào, nới lỏng dây thòng lọng ra và đem thiên nga tới bờ hồ, rửa sạch máu trên thân chim với lòng đầy xót thương, rồi thoa bóp các bắp thịt cùng gân cốt bị trật khớp lại cho đúng chỗ. Nhờ tâm tự ái của người thợ săn cùng uy lực các công hạnh viên mãn của bậc đại sĩ thập hạnh ba la mật, nên lập tức chân ngài lành mạnh như trước, chẳng còn một dấu vết nào chứng tỏ ngài đã bị mắc bẫy cả. Tướng quân Sumukha chiêm ngưỡng bậc đại sĩ với lòng hân hoan và cảm tạ qua những lời này. 13. Lạp hộ cùng thân hữu, họ hàng, cầu mong các vị phước ân tràn, như ta hạnh phúc khi nhìn ngắm, chúa chim giờ đây thoát buộc tràn. Khi người thợ săn nghe lời này, gã nói, này hiền hữu, ngài có thể bay đi rồi đấy. Lúc ấy bậc đại sĩ bảo gã, thưa hiền giả, thế ngài đã bắt ta theo ý riêng của ngài hay do lệnh một người khác? Gã liền kể cho ngài nghe mọi sự. Chim chúa tự hỏi nên trở về núi Chittakuta chăng hay đi vào kinh thành kia. Ngài suy nghĩ, nếu ta vào thành thì người thợ săn sẽ được vua ban thưởng, nỗi khao khát của hoàng hậu sẽ được thỏa mãn, tình bằng hữu của Sumukha sẽ được mọi người biết rõ. Rồi cũng nhờ công đức trí tuệ của ta, ta sẽ được vua ban thưởng hồ Khê Ma như một đặc ân. Vậy ta vào thành thì hơn. Quyết định xong, ngài nói, này thợ săn, bạn hãy mang chúng ta lên đòn gánh của bạn, đưa vào ý kiến đức vua, và nếu ngài muốn, ngài sẽ thả ta ra. Này chúa chim ơi, tính vua chúa bạo tàn lắm, vậy các ngài cứ lên đường các ngài cho yên thân. Sao thế? Ta đã làm mềm lòng một thợ săn như hiền giả, mà ta lại không chiếm được ân sủng của vua chúa kia ư? Cứ để việc ấy cho ta lo liệu. Này bạn hữu, phần của ông bạn là mang chúng ta đến ý kiến đức vua. Người ấy đành tuân lời. Khi vua nhìn thấy đôi thiên nga, ngài rất đẹp ý. Ngài đặt đôi chim lên một cành đậu bằng vàng, bảo đem mật ong và hạt mễ cốc trang chín cùng nước đường lên mời đôi chim. Sau đó ngài đưa đôi tay lên thỉnh cầu đôi chim thuyết pháp. Nga vương thấy vua tha thiết nghe pháp như thế, nên trước tiên ngài nói với vua bằng những lời lẽ nhu hòa êm ái. Sau đây là các phần kệ trình bày câu chuyện giữa vua và thiên nga chúa. Thiên nga 14. Đại vương, ngọc thể có khang an, quý quốc giờ đây có hưởng tràn, hạnh phúc giàu sang cùng thịnh vượng, và ngài trị nước thật công bằng. Đức vua 15. Thiên nga, đây trẫm được khang an, và bổn quốc đây được vẹn toàn, hạnh phúc giàu sang cùng thịnh vượng, với nền cai trị thật công bằng. Thiên nga 16. Triều đình ngài chẳng phạm sai lầm, và đám quốc thù vẫn biệt tâm, bọn chúng chẳng bao giờ xuất hiện, khác nào bóng tối hướng nam chăng. Đức vua 17.

hiện hữu quảng xa này, vào cổ xe, nào thắng ngựa ngay. Chỗ khác ta tìm nơi ẩn náu, vì ta chẳng thích chú chim đây. Gã liền vùng dậy, thắng đôi ngựa vào xe, rồi ngâm kệ nữa. 9. Sa mã thắng rồi, Tâu đại vương, sẵn sàng đã buộc đủ dây cương. Đại vương xin ngự vào xa giá, nơi khác ta tìm để nấu nương. Vua vừa ngự vào trong xe thì đôi tuấn mã thuần chủng đã lao vút nhanh như gió. Khi chim Satigumpa thấy xe vua đi xa rồi, lòng dao động nôn nao, nó liền ngâm hai phần kệ. 10. Này đi đâu cả đám râu mày, họ vẫn thường lai vãng chốn đây, vua nước Banja vừa chạy mất, chúng không thấy nữa, hãy đi ngay. 11. Vua ấy thoát thân có được chăng? Hãy cầm lao giáo với tên cung, kìa Banja chúa vừa bay mất, này, chớ cho vua ấy thoát thân. Con chim nói huyên thuyên như thế, đạp cánh xào xạc bay lui bay tới đầy vẻ bồn chồn. Trong lúc ấy vua vừa kịp thì giờ đến am ẩn sĩ của các hiền nhân. Vào lúc này các vị ấy đã ra đi kiếm củ quả rừng, chỉ còn một mình chim anh vũ bước pha ca ở trong am. Khi chim thấy vua, liền ra chào đón ngài và nói chuyện với ngài rất cung kính tao nhã. Lúc ấy bậc đạo sư ngâm bốn phần kệ. 12. Chim anh vũ với mỏ tươi hồng, cung cách ân cần đã nói năng, vạn tuế đại vương duyên hạnh ngộ, đưa đường ngài ngự đến đây chăng? Vinh quang đại đế đầy uy lực, chúa thượng cần gì phải giáng lâm? 13. Tinduka, Pijala, các lá cây, cùng Kasumari, quả ngọt ngào thay, dù còn ít ỏi tâu hoàng thượng, chọn thức tối ưu đó sẵn bày. 14. Nước mát từ hang núi thật sâu, ẩn mình bên dưới ngọn đồi cao, oai hùng đại đế, tâu ngài ngự, ẩm thức tùy nghi, thỏa khát khao. 15. Mọi người đang lượm trái trong rừng, các vị nơi này vẫn trú thân, xin chúa đích thân cầm ngự thiện, tay thần chẳng có để cung dân. Vua rất đẹp ý khi nghe lời nói tao nhã lịch thiệp này, liền đáp qua lời đôi phần kệ. 16. Chưa có chim nào ưu tú hơn, trên đời anh vũ quả thuần chân, còn chim anh vũ đằng kia ấy đã nói bao điều thật ác ngôn. 17. Đừng để nhà vua chạy thoát thân, đến mau trói giết nó kêu vang, trẫm đi tìm đến am tu sĩ và thấy nơi này chốn vạn an. Khi được vua bảo như thế, hoa điểu bước pha ca ngâm đôi phần kệ. 18. Đại đế chúng thần chính đệ huynh, cùng chung một mẹ đã khai sinh, cư mang đôi trẻ trên cây nọ, song chốn khác nhau đã trưởng thành. 19. Vì Sati đến bọn cường gian, còn tiểu thần đi đến trí nhân, ác nọ thiện đây từ chỗ đó, phát sinh lệ thói chẳng cùng đàn. Sau đó anh phủ giải thích đầy đủ chi tiết những sự khác nhau bằng cách ngâm vần kệ. 20. Đâm chém xích xiền kế bất lương, những hành vi bịp bợm tồi tàn, bao nhiêu bạo động và xung kích, chính đó là môn nó sở trường. 21. Còn đây tiết độ tự điều thân, nhân ái công bằng với chánh chân, lữ khách uống ăn cùng trú ẩn, quay quần thần lớn giữa hiền nhân. Tiếp theo, chim lại thuyết pháp cho vua qua các phần kệ sau. 22. Đối với ác nhân hoặc thiện nhân mà người ta kính trọng tôn sùng, cho dù ác độc hay hiền đức, cũng khiến kẻ kia phải phục tùng. 23. Khi ta ngưỡng mộ bạn tâm đồng, như một người tri kỷ bạn lòng, người ấy sẽ đồng hành kế cận, bên mình ta đến phút sau cùng. 24. Tình bạn kết giao thấm nhiễm dần, chuyện này ngài thấy quả là chân, cứ ngâm thuốc độc vào tên bắn, vỏ bọc cũng thành nhiễm độc luôn. 25. Người trí tránh bầu bạn ác nhân, vì e ô nhiễm chạm vào thân, cá ương cứ gói trong chùm cỏ, sẽ thấy cỏ kia cũng thối nồng. Những kẻ kết giao phường trí độn, chứ